Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 16, bực bội, góc truyện audio.com. Mai Hồng Diệp bị chất vấn á khẩu không nói gì được, trầm mặc một lúc lâu mới ủy khuất nói, không phải tôi tính toán chi ly so sánh, mấu chốt là anh trước tiên hẳn là nên cùng tôi nói một tiếng a, nếu không phải tôi phát hiện anh có phải hay không không nghĩ nói cho tôi biết. Nếu sớm biết tôi liền không nên đem tiền thả vào trong túi anh, lúc đó hẳn là trong túi anh một phân tiền cũng không có. Câu nói cuối cùng kia, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Hằng tức khắc phát hỏa, đôi mắt hắn đỏ rực chỉ vào Mai Hồng Diệp. Tôi có phải hay không đối với cô quá tốt mới đem cô biến thành như vậy? Nói cho cô hay, mẹ tôi quá tốt đối với cô, nếu là đổi là nhà khác liền tính sau kết hôn, tiền lương khẳng định tất cả đều nằm trong tay mẹ chồng, nào được đến lượt người làm con dâu như cô nắm giữ. Cô lại còn không biết đủ. Được, bắt đầu từ tháng sau tiền lương tôi sẽ không giao cho cô, toàn bộ giao mẹ quản, Mai Hồng Diệp tức khắc nóng nảy. Nếu tiền lương giao mẹ chồng quản, cô còn trộm đi chợ nhà mẹ đẻ mình như thế nào? Mai Hồng Diệp lập tức cúi đầu thừa nhận sai lầm, cuối cùng còn ô ô khóc lên. Cô ta vừa khóc, đứa nhỏ cũng khóc theo. Phòng ở là dùng vụn gỗ cùng bùn chét lên, cách âm cũng không tốt, ở trong phòng bếp Hạ Mộng cùng Tiết Minh Nguyệt cho dù không muốn nghe lén, cũng nghe được đại khái, hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều thật không tốt. Hạ Mộng trong lòng cảm xúc ngổn ngang, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên nhân anh cả cùng chị dâu cãi nhau, là bởi vì cho cô 10 đồng tiền kia. Có lẽ trước đó tiếp xúc chưa nhiều, cô thật đúng là không biết Mai Hồng Diệp trước sau lại là hai người khác nhau. Tiết Minh Nguyệt từ khi con dâu cả vào cửa liền đối với cô ta đặc biệt tốt, thậm chí đem đại bộ phận tiền lương của con trai cả để cho vợ nó quản, chính là vì muốn hai người hảo hảo sinh hoạt, kết quả không nghĩ tới hôm nay mới thấy rõ gương mặt thật. Người này quả nhiên là không thể quản, dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiết Minh Nguyệt mặt hùng hổ đi thẳng đến tây phòng. Hạ Mộng cảm thấy không ổn, cũng chạy nhanh cũng theo. Nhìn thấy Hạ Mộng cùng Tiết Minh Nguyệt vào phòng, Mai Hồng Diệp đang dương miệng, nước mắt muốn rơi lại không rơi xuống được, hiển nhiên bị dọa. Đồng Đồng cũng ngừng tiếng khóc xem mọi người quanh nó. Hạ Bằng vẻ mặt chột dạ nói, mẹ, em gái, hai người. Không cần hỏi hắn cũng biết, khẳng định là nghe thấy lời hai người bọn họ nói rồi. Tiết Minh Nguyệt hướng về phía Hạ Bằng nói, con cho em gái con 10 đồng tiền, nửa ngày không có nói với vợ con sao? Điều này là con không đúng. Hạ Bằng nghe vậy liền trầm mặc gắt gao mím môi, cảm thấy nghẹn khuất gục đầu xuống. Mai Hồng Diệp không nghĩ tới mẹ chồng lại hướng về cô ta nói chuyện, trong lòng khẽ buông lỏng, tức khắc ưỡn thẳng sống lưng. Hạ Mộng thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Cô hiểu mẹ mình, khẳng định không có đơn giản như vậy, tuyệt đối còn có gì đó sau cùng. Quả nhiên, Tiết Minh Nguyệt lại nhìn về phía Mai Hồng Diệp, ánh mắt sắc bén nói. Vợ lão đại, tiền mà lão đại cho Tiểu Mộng so với tiền mà con trợ cấp cho nhà các mẹ đẻ còn chưa bằng một phần, vì vậy con cũng không đúng. Đây là em ruột lão đại cùng cháu bên nhà mẹ vợ hay cậu em vợ có thể giống nhau sao? Nếu con muốn xử lý sự việc công bằng đó là không có khả năng. Việc này nhà ai cũng làm không được. Chính là con cũng khẳng định làm không nổi. Góc truyện audio.com. Mai Hồng Diệp mím môi, cô ta cùng Hạ Bằng kết hôn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị mẹ chồng không chút khách khí nói như vậy, làm cảm thấy có chút uất ức. Tiết Minh Nguyệt không quản phản ứng của con dâu, duỗi tay vỗ bả vai Hạ Mộng, ánh mắt giọng điệu đều có biến hóa. Lại nói, em gái con không muốn nhận không tiền của anh nó, lão đại cho 10 đồng, lão nhị cho 5 đồng, con bé lại đem thêm tiền của chính mình đến chợ đen bên kia mua 10 cân gạo, 5 cân bạch diệt, mười mấy cân thịt heo trở về. Còn nói thật vất vả mua được này chút chờ vợ chồng anh cả trở về liền đưa lương thực tinh cùng thịt heo, ngày con bé nằm viện đồng nghiệp cho sữa mạch nha cùng đồ hộp cũng chưa có được ăn, còn nói để lại cho Đồng Đồng đấy. Hạ Bằng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộng, đáy mắt có thủy quang khẽ động. Tiểu Mộng, Hạ Mộng hướng anh cả nhà mình cười nói, em cũng là trùng hợp may mắn gặp được có người bán cái này đó. Bằng không cũng khó mua lắm. Hạ Bằng trong lòng càng không dễ chịu, Mai Hồng Diệp trên mặt nóng rát như là bị người hung hăng tát một cái. Nhiều thứ tốt giá trị như vậy, cô ta trong lòng tính toán liền biết hẳn là không phải lời nói dối. Thật không nghĩ tới cô em chồng này sẽ làm như vậy. Nhưng trong lòng cô ta vẫn như cũ cho rằng nếu không phải bởi vì cô em chồng này, cô ta cùng Hạ Bằng cũng sẽ không bởi vì tiền mà Tết Nhất phát sinh khắc khẩu. Còn kém điểm chọc giận Hạ Bằng, thiếu chút bị hắn thu hồi quản lý tiền. Làm ta tiểu muội chính mình lưu trữ ăn bái, nàng trên đầu thương còn không có dưỡng hảo đâu, chúng ta ăn gì đều được. Hạ Mộng đem biến hóa trên mặt Mai Hồng Diệp thu hết vào đáy mắt, vừa định nói chuyện, lại bị Tiết Minh Nguyệt lặng lẽ để lại cánh tay. Hạ Mộng nhìn mẹ, không có hé răng. Tiết Minh Nguyệt cười lạnh nói, hai người ăn gì đều được nhưng A Bằng nhà này không thể được. Ngày ngày hắn nằm băng hứng tuyết, làm việc bằng thể lực để sống, giữa trưa mang cơm liền một chút lương thực tinh đều không có, cả ngày chỉ ăn bánh bột bắp, bánh bột ngô cùng dưa muối, đối với thân thể trong thời gian dài cũng không được. Các người không đau lòng. Nhưng chúng ta là mẹ nó, là em gái nó sẽ đau lòng. Hiện tại tiền lương ta nghe nói là đã tăng tới 65 đồng tiền, vẫn là có thể ăn lương thực tinh. Như vậy đi, từ tháng sau tiền lương cũng đừng giao 20 đồng nữa, trực tiếp đưa cho mẹ 40 đồng, ta đi chợ đen mua lương thực tinh rồi mang lên. Vốn dĩ Tiết Minh Nguyệt còn nghĩ con gái đã đi làm, tiền lương lão nhị cùng lão đại giao ra cũng còn bảo trì nguyên dạng, hiện tại xem con dâu cả diễn xuất liền quyết định việc này không thể không như vậy. Mẹ Mai Hồng Diệp hoàn toàn choáng váng, cô ta kiên quyết không đồng ý, lương thực tinh nơi nào dễ dàng nói mua được liền mua được như vậy. Này rõ ràng là mẹ chồng đang lấy lý do thua tiền lương của chồng. Nhưng cô ta không dám nói ra miệng, bởi vì cô ta không được con trai, không có tiếng nói. Hạ Mộng cùng Hạ Bằng nhìn nhau, đều ở trong mắt người kia thấy được giật mình cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên ai cũng chưa nghĩ đến sự tình phát triển trở thành như vậy. Góc truyện audio.com Hạ Mộng đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ kỳ thật như vậy cũng tốt, đến lúc đó cô dùng lương thực ở không gian làm bộ mua ở chợ đen, sau cùng anh cả cô có thể được ăn bữa cơm tốt nhất. Tiền đó lại có thể giúp hắn sau này, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bằng không cô cùng mẹ và anh hai ở dưới chân núi cơm ngon rượu say, anh cả lại ở lâm trường gặm bánh bột ngô cùng dưa muối, trong lòng cô cũng không chịu nổi. Tiết Minh Nguyệt lăng lăng nhìn thẳng về phía con trai lớn. Mẹ nói con đồng ý không? Hạ Bằng nhìn nhìn Mai Hồng Diệp, lại nhìn nhìn mẹ cùng em gái, cuối cùng Hạ quyết tâm nói. Vâng, con đồng ý. Mai Hồng Diệp sắc mặt một mảnh xanh mét, gắt gao cắn môi mới không có nói ra lời nói xé rách ra mặt cô ta rất rõ ràng, một khi nói ra kết quả chỉ có thể là càng thêm không xong, đồng thời trong lòng hối hận chính mình không có nhịn một chút tổn thất thật lớn, nghĩ đến đây cô ta trộm véo một cái trên đùi của con gái. Đồng Đồng lập tức há miệng, lại lần nữa lớn tiếng khóc lên. Khóc cái gì? Đừng khóc, có phải hay không đói bụng mệt nhọc? Hạ Mộng suy đoán, khẳng định là Mai Hồng Diệp đã làm cái gì? Đứa nhỏ mới khóc, tức khắc ấn tượng của cô đối với người chị dâu này lại càng rơi xuống ngàn trượng. Tiết Minh Nguyệt nhịn xuống đau lòng cháu gái, trầm khuôn mặt nói. Đứa nhỏ đang tốt sao lại liền khóc, mau dỗ cho nín đi. Lão đại, việc này chúng ta liền định rồi. Hạ Bằng dùng sức gật đầu. Định rồi, Mai Hồng Diệp tức giận thiếu chút không đem ngân nha ra cắn một ngụm cách trương.